hai người phân công bỏ chạy theo kế hoạch. Một ma nữ lao ra khỏi điện trên đỉnh núi, tức giận quát, tất cả mọi người mau đi ra, nhất định phải tìm thiên hỗn thạch về cho ta. Lang ngồi ở bên trái chủ vị, bên phải là một cái bàn nay đã không người. Hắn hơi ngước mắt nhìn thoáng qua cửa điện đông đúc, nghe tiếng hét phẫn nộ của ma nữ kia, uống một ngụm rượu trong cái chén ngọc, nhàn nhạt nói, hương vị rượu hồi hồn cũng chỉ thế này thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, hoàng tộc đúng y như lời bố Tử Du nói. Kim Phi Giao cơ hồ không tốn chút công sức nào, liền chạy thoát khỏi đảo Tiêu Mạc. Đương nhiên cũng nhờ tác dụng của ẩn thân phù. Trong cảnh tối lửa tắt đèn, tất cả tu sĩ nhân tộc đều đứng im xem náo nhiệt. Ma tộc phía bên lang ma đầu thì căn bản không có ý định giúp đỡ. Hắn còn giúp đỡ cái gì? Không hạ độc thủ quấy rối đã là tốt rồi. Chỉ còn có ma tộc tinh la linh giới là lớn tiếng kêu gào. Ai ai cũng đuổi theo kẻ cầm thiên hỗn thạch là bố Tử Du. Các loại thải quang chớp động, bay vụt qua bầu trời như sao băng. Kim Phi Giao ngậm chặt miệng chạy lên đảo Tụ Tiên. Nơi này người đông hỗn tạp, mấy chục vạn tu sĩ chen chúc với nhau, muốn tra cũng không có cách nào. Chạy vào trong rừng cây nhỏ lúc trước, nàng bỏ bộ đồ thanh thủy du long đi, thay đổi lại diện mạo, cuối cùng vui sướng nhả thiên hỗn thạch trong miệng ra. Nàng còn cẩn thận dọn dẹp trong miệng một lần, đến lúc xác định không còn có chút thiên hỗn thạch nào dính bên trong mới cẩn thận nhìn xem mình cắn về được bao nhiêu. Một mảnh thiên hỗn thạch bằng nhị hoa, 7-8 mảnh bằng hạt gạo và một ít bột phấn, chỉ sở thở mạnh một cái cũng sẽ bị bay mất. Chút này hẳn là có thể làm tiểu đảo nổi rộng thêm 2-3 mẫu rồi. Nếu ngay cả một mẫu cũng không có thì thực lãng phí tâm sức của ta. Kim Phi Giao dè dặt cẩn trọng đổ thiên hỗn thạch vào trong một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ. Dùng thứ này thật tiện, hộp ngọc miệng quá rộng, mở ra nhỡ bay mất thì công toi. Cũng không biết bố Tử Du có chạy thoát không, nhưng người này có thiên hàng châu, lúc gặp nguy hiểm chỉ cần chui vào là xong. Kim Phi Giao nhún vai một cái, căn bản không cần lo lắng cho người như thế, nàng nên rời khỏi nơi này, trà trộn vào thành trước đã. Buổi tối 5 ngày sau, trên đảo Tụ Tiên đông đúc, Kim Phi Giao bước vào một tửu lâu cao tầng có vị trí đẹp nhất trên đảo, lập tức được dẫn lên tầng cao nhất. Nàng gọi vài món ăn nổi tiếng nhất của tửu lâu, sau đó uống trà xanh chờ bố Tử Du mang rượu tới. Trăng thanh gió mát, đúng là một ngày tốt để uống rượu ngắm trăng. Đồ ăn đã gọi, trăng đã lên cao, hiện tại chỉ còn thiếu rượu hồi hồn. Nhìn những hàng đèn lồng rực rỡ dưới đường, tiếng người nói cười mơ hồ truyền đến, lúc xa lúc gần. Mắt thấy phồn hoa, lại độc tòa cao lầu, giống như rời xa trần thế. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn trăng sáng, hứng gió đêm mát lành, hưởng thụ một chút cô tĩnh này. Chiếc chuông gió treo trước cửa sổ vang lên, bố Tử Du xuất hiện trong nhã gian. Ngươi tới quá muộn, ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi. Rượu đâu? Kim Phi Giao không quay đầu lại, ghé vào cửa sổ như trước, hỏi. Cho ngươi, không cần giả vờ phong nhã, ngươi không thích hợp. Bố Tử Du đặt một cái bình rượu cao bằng bàn tay lên bàn, miệng bình còn có lá bùa phong kín, sau đó liền đặt mông ngồi xuống đối diện nàng. Kim Phi Giao quay đầu lại, bất mãn nhìn hắn một cái, ta vất vả lắm mới tìm được chút không khí thanh lãnh, cảm thấy bản thân có chút cao không thắng hàn, ngươi lập tức kéo ta xuống dưới. Ta không quản ngươi, ngươi cứ tiếp tục đi, ta nếm thử hương vị rượu hồi hồn đã. Bố Tử Du nói xong, thò tay định lấy bình rượu. Kim Phi Giao vội vàng đoạt về, ôm vào trong ngực, tức giận nói, không được, thứ này ta muốn từ từ uống. Không phải ngươi đã uống rồi, còn đưa chai cho ta liếm sao? Bây giờ còn đòi nếm thử cái gì? Bố Tử Du lắc đầu, lại đặt một cái hộp ngọc lên bàn, thương tâm thở dài một tiếng, vô tình, ngươi thực sự là vô tình. Ta còn mang theo vật này cho ngươi, thế mà ngươi không cho ta lấy một ly rượu. Nhìn cái hộp ngọc cao bằng nửa bàn tay kia, Kim Phi Giao chớp chớp mắt. Sau đó một tay giữ chặt bình rượu, một tay cầm lấy hộp ngọc. Nàng mở hộp ngọc, nhìn thấy thứ bên trong thì ngây ngẩn cả người. hồi thiên chuyển sinh hoàn. Bên trong hộp ngọc là hai viên hồi thiên chuyển sinh hoàn. Kim Phi Giao có chút khó hiểu, cầm hộp ngọc nhìn về phía Bố Tử Du. Bố Tử Du đã cầm chén sẵn sàng, thấy khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc của nàng liền tò mò hỏi, ngươi làm gì mà ngẩn ra nhìn ta vậy? Đây là thù lao ta trả cho ngươi. Thứ này rất tốt, chỉ cần còn một hơi thở, ăn vào là có thể cứu mạng. Ta rất vất vả mới kiếm được đấy, không đến lúc sắp chết thì ngươi đừng có loạn dùng. Không phải là ngươi trả nợ thay người khác đấy chứ? Kim Phi Giao nghiêm túc nhìn Bố Tử Du, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nợ gì? Thế nào? Có người nợ ngươi hồi thiên chuyển sinh hoàn sao? Ta còn chưa biết chuyện này, nói ra cho ta nghe một chút, có lẽ sẽ là một việc vui. Bố Tử Du nói xong liền lấy ra quyển sổ của hắn, linh bút sẵn sàng, hưng chí bừng bừng hỏi. Nhìn chằm chằm mắt hắn một hồi, Kim Phi Giao thu hồi ánh mắt, cất hồi thiên chuyển sinh hoàn vào túi càn khôn. Tuy có hơi trùng hợp nhưng chắc chắn lang ma đầu sẽ không làm loại chuyện này. Đây hẳn là thù lao hắn trả cho tiểu bố. Ngoài hồi thiên chuyển sinh hoàn còn có cái khác. Tuy nhiên, thứ này có thể trở lại với nàng vẫn là một việc đáng mừng. Đây là vật bảo mệnh, nhất định phải cất cẩn thận, không thể quên. Nếu đến lúc cần cứu mạng lại quên mất đặt ở đâu thì đúng là thiệt lớn. Cất hồi thiên chuyển sinh hoàn đi. Kim Phi Giao vui vẻ mở bình rượu hồi hồn, tặng không nửa chén cho Bố Tử Du, sau đó ném mập mạp ra cho nó nếm một chút. Ngay cả Hoa Uyển Ti cũng ầm ĩ đòi ra. Sau khi ra thì cứ quấn quýt đùa giỡn Bố Tử Du. Nhìn Bố Tử Du bị Hoa Uyển Ti đùa giỡn, Kim Phi Giao vui sướng, cười muốn chết. Bọn họ vừa uống rượu vừa cười đùa, náo loạn đủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Bố Tử Du rời đi. Kim Phi Giao thu dọn một chút, mang mập mạp và Hoa Uyển Ti ở lại đảo tụ tiên đợi vài ngày. Lúc nhàn rỗi còn thử suy nghĩ xem nên xử lý Lâm Thanh Giang như thế nào. Nhưng cân nhắc nửa ngày, nàng mới phát hiện mình không hề biết đối phương sử dụng công pháp gì, hoàn toàn không có cách nào lên kế hoạch. Đúng là phức tạp, nghĩ đến là đau đầu, vẫn là để lúc đó hãng tính, tùy cơ ứng biến thôi, cùng lắm thì hóa thành thao thiết mà cắn. Hơn nữa, không biết Lâm Thanh Giang sẽ mang ai đến. Đây cũng là một nguy cơ, chỉ hy vọng đến lúc đó Bố Tử Du có thể ngăn chặn người nọ, nếu không thì đúng là ai san ai đều không biết. Đến ngày xuất phát, Kim Phi Giao đã chuẩn bị vẹn toàn, đã thương lượng xong với nhóm con rối. Ngoài Hoa Uyển Ti thì không ai được ra ngoài. Hơn nữa, đã bổ sung đủ cổ linh tâm cho nàng, những thứ kém phẩm trên cơ thể cũng đã tu bổ một lần. Mập mạp tuy mới cấp 7 nhưng lúc tất yếu cũng có thể phát huy một ít tác dụng, cũng được để trong túi linh thú. Bố Tử Du nhìn vẻ mặt nghiêm cẩn của Kim Phi Giao, không chút để ý hỏi, ngươi làm gì vậy? Thật khác ngày thường, không phải chỉ là hai gã tu sĩ sao? Vậy mà đã khiến cho ngươi khẩn trương thế này rồi. Ta không muốn chết, hơn nữa là không muốn chết trên tay đồ ăn. Sống chết trước mắt, nghiêm cẩn một chút cũng không có gì sai. Kim Phi Giao lại kiểm tra thông thiên như ý lần nữa, thấy tất cả không có vấn đề gì mới dừng tay. Ngươi yên tâm đi, không chết được đâu. Bố Tử Du phi thường tự tin nói. Nhìn sự tự tin quá đáng của hắn, Kim Phi Giao thật muốn mắng hắn hai câu, có thiên hàng châu đúng là tự tin, bất lợi cái là một mình trốn vào bên trong. Kim Phi Giao cũng không biết vì sao mà nàng luôn cảm thấy bất an, có lẽ đó là trực giác của thao thiết, cũng có thể là do niềm hưng phấn được ăn kỳ lân gây ra. Dù thế nào thì nàng cũng không thể bình tâm lại được. Lúc nàng và Bố Tử Du đi đến đỉnh Lưu Phong trên đảo Quan Đình, gặp Lâm Thanh Giang rồi nàng mới hiểu vì sao mình lại không thể tĩnh tâm được. Bên cạnh Lâm Thanh Giang là một gã nam tử mặc kim bào, trên áo bào ẩn ẩn có kim long chớp động, thắt lưng treo bội kiếm cực phẩm hoa lệ, đầu đội tử kim vương miện. Trên người này tuy không có mùi của thần thú nhưng cũng ăn rất ngon, hơn nữa còn có một hương vị rất đặc biệt, là hương vị cực kỳ xa hoa. Trên người nam nhân này có khí tức vương giả. Nếu không phải sinh ra ở một gia đình đế vương thì không thể có hơi thở như vậy. Nếu chỉ là vương gia trong thế tục thì ngay cả trước mặt một tu sĩ luyện khí cũng sẽ giống như thường dân, không thể phóng ra khí tức vương giả gì được. Thế nhưng người này lại khác, đối mặt với một đám tu sĩ nguyên anh, Hắn cũng ngửa đầu, dùng ánh mắt nhìn xuống để nhìn các nàng. Khí tức vương giả trên người thì ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không áp chế được. Đương nhiên, bản thân hắn cũng có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Kim Phi Giao giới thiệu bố tự du trước. Lâm đạo hữu, đây là bằng hữu của ta, đến từ Bắc Thần Linh Giới, đứng thứ 6 trên linh chiến bảng. Bố tự du. Bố tự du chắp tay cười cười với bọn họ. Không ngoài sở liệu của Kim Phi Giao, linh chiến bảng quả là thứ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Đương nhiên đó là đối với nhân tộc. Nếu ngươi nói với ma tộc thì chắc chắn sẽ bị người ta hận chết, đưa tới không ít địch ý. Lâm Thanh Giang khách khí đáp lễ. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nàng mang tới chỉ hơi hơi gật đầu. Bộ dáng như ta đã biết, ngươi có thể lui ra được rồi. Đây là bạn tốt của ta, Tam Hoàng Tử Điện Hạ của Thiên Đế Linh Giới. Lâm Thanh Giang giới thiệu, chỉ nói lai lịch xuất thân của người kia, ngay cả tên cũng không báo. Đây không phải là muốn để Kim Phi Giao và Bố Tử Du cũng phải gọi người này là Tam Hoàng Tử hoặc Điện Hạ sao? Thanh Giang, Ngô đã nói với nàng rồi, về sau nàng chính là Hoàng Phi của Ngô, lúc này không phải nên giới thiệu Ngô là vị hôn phu sao? Tam Hoàng Tử ghé mắt nhìn Lâm Thanh Giang, giọng điệu tuy có chút đông cứng nhưng trong mắt đã có không ít ôn nhu. Tựa hồ là xấu hổ trước mặt người khác, Lâm Thanh Giang đỏ mặt, bất đắc dĩ nói, Tam Hoàng Tử, hiện tại có chính sự phải làm, trước tiên đừng nói chuyện này. Tiểu bố, Thiên Đế Linh Giới là chỗ nào? Sao vẫn còn hoàng tộc mở miệng Ngô ngậm miệng Ngô vậy? Kim Phi Giao không chú ý nhàn sự mấy. Không biết rõ lắm Thiên Đế Linh Giới là chỗ nào, sao nghe tên cứ như là nơi ở của đế vương trên trời như vậy, chẳng lẽ là linh giới đặc thù? Bố Tử Du là mật thám, loại vấn đề này đối với hắn mà nói chỉ là thường thức. Thiên Đế Linh Giới là một trong đồng minh 12 linh giới, địa bàn không lớn, chỉ bằng 1/5 Bắc Thần Linh Giới, nhưng bọn họ là theo thể chế hoàng tộc, tất cả người tu tiên đều nằm trong tầm khống chế của bọn họ. Người bình dân không được tu luyện. Hắn tự xưng là Tam Hoàng Tử, hẳn chính là hoàng tử của Thiên Đế Linh Giới. Toàn bộ hoàng tộc đều là tu sĩ cấp cao, Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa lại có tài lực. Xem ra chúng ta gặp phải khúc xương cứng rồi. Kim Phi Giao truyền âm cười đáp. Bố Tử Du vẫn trả lời như trước, không chết được, không thành vấn đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, kém chân mưu kế như vậy là bốn người coi như nhận thức, sau đó liền theo Lâm Thanh Giang đi tìm Tiêu Cầu. Lâm Thanh Giang nói lần trước nàng thấy Tiêu Cầu ở gần đảo Đài Sơn, đoàn người liền truyền tống đến đảo Đài Sơn, sau đó ngự bảo phi hành ra ngoài biển. Đi theo nàng, mọi người tới một hải vực đầy đá ngầm hiểm ác, nơi này vì nhiều đá ngầm nên nước chảy rất xiết. Đứng từ trên cao nhìn xuống mặt biển đá ngầm, Kim Phi Giao đánh giá bốn phía, mắt thường không nhìn thấy bất luận yêu thú gì, ngay cả trong biển cũng không hề có cá. Nàng nghi hoặc, chẳng lẽ Tiêu Cầu đã dọa đám yêu thú và động vật biển chung quanh chạy mất? Mọi người nhìn xem, Tiêu Cầu ở kia, ta và Tam Hoàng Tử sẽ bày trận trước. Kim Đạo Hữu và Bố Đạo Hữu chú ý tình hình Tiêu Cầu. Chỉ cần pháp trận xong xuôi chúng ta sẽ dụ nó đến. Con Tiêu Cầu này đã sắp tới thần thú kỳ, thập phần nguy hiểm, mọi người đừng tùy tiện tới gần. Lâm Thanh Giang nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên chỉ về phía xa cho mọi người xem, rồi không đợi mọi người xem xong liền bắt đầu phân công công việc. Sau đó, nàng và Tam Hoàng Tử lấy trận kỳ ra, bắt đầu bài bố ở bốn phía bãi đá ngầm. Bố Tử Du thì chú ý nhìn hoàn cảnh chung quanh, Kim Phi Giao tò mò nhìn chằm chằm nơi mà Lâm Thanh Giang chỉ. Lâm Thanh Giang chỉ tùy tiện một cái, thoạt nhìn tựa hồ rất gần nhưng bằng vào ánh mắt của Kim Phi Giao cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen nhỏ xíu. Nàng dùng sức khịt mũi, ngoài hơi ẩm của nước biển và ba mùi thịt ra thì trong không khí không còn bất kỳ mùi gì khác. Không đúng, nếu thực sự là Tiêu Cầu lại cao giai như vậy thì chắc chắn nàng có thể ngửi được mùi của nó. Hiện tại không nói tới mùi, ngay cả mùi thối cũng không có. Chẳng lẽ Tiêu Cầu là giả, Lâm Thanh Giang muốn săn mình. Kim Phi Giao quay đầu nhìn thoáng qua hai người Lâm Thanh Giang đang vội vàng bố trí trận kỳ. không có chút khác thường nào, liền truyền âm cho bố Tử Du: "Tiểu bố, tiêu cầu khác thường, có thể là giả. Hai người này khả năng muốn ra tay trước. Ngươi đứng cách pháp trận xa một chút, ta đi qua nhìn xem sao. Ngươi cũng không nên lộn xộn. Nếu quả thực là tiêu cầu cấp 9 thì một mình ngươi không ứng phó nổi đâu, để ta đi cho." Bố Tử Du nhăn mày, truyền âm nhắc nhở: "Tiêu cầu cấp 9, nếu thực sự có thứ này thì ta càng vui. Một lát nữa ta đi sang bên kia, chắc chắn bọn họ sẽ gấp gáp. Ngươi có thể thừa dịp này tùy tiện công kích." Một cái kim phi dao cười cười: "Ngươi nắm chắc là có âm mưu. Ngươi cũng không nên dọa tiêu cầu bỏ chạy, đến lúc đó muốn tìm lại sẽ rất phiền toái." Bố Tử Du quay mặt về một hướng khác, khiến trông hai người bọn họ không giống như đang truyền âm. Kim phi dao khẳng định chắc chắn không phải là tiêu cầu: "Ngươi cứ yên tâm, hiện tại mục tiêu thay đổi chính là xử lý hai người này. Vậy ngươi đi đi, nếu nàng ta đuổi theo ngươi thì ta sẽ phụ trách nam nhân nguyên anh hậu kỳ kia." "A bố đại nhân, ngươi thật tốt, chủ động chọn tên nguyên anh hậu kỳ, thật là quá nghĩa khí." Kim phi giao nghe xong nhịn không được khen, nhưng không ngờ bố Tử Du lại nói ngay cả đại nhân cũng nói ra được. "Không cần nịnh bợ ta, nam nhân kia tuy là nguyên anh hậu kỳ nhưng lại không có thực hồn thần thú gì đó, so sánh với nàng kia thì hắn vẫn dễ đối phó hơn một chút. Ai biết được kỳ lân kia có thần thông gì, gia hỏa không bình thường đương nhiên phải giao cho đồng loại xử lý, vì thế ta sẽ đối phó với tam hoàng tử này." "Ngươi đúng là một chút thiệt cũng không chịu." Kim phi giao bất mãn chép miệng: "Ngay cả cái này cũng tính kỹ như thế, quá keo kiệt." Mắng thì mắng, Kim phi giao vẫn bắt đầu diễn. Đầu tiên nàng nhìn trái nhìn phải quanh chỗ tiêu cầu một chút, đột nhiên lầu bầu: "Con tiêu cầu kia sao lại không hề nhúc nhích? Chẳng lẽ đã chết hoặc đang tiến giai? Nếu đã chết thì còn bày trận làm gì, trực tiếp đi qua nhặt đồ là xong." Nói xong nàng liền bay sang bên kia. Lâm Thanh Giang phát hiện Kim phi giao bay về chỗ tiêu cầu, vội vã hô: "Kim đạo hữu, ngàn vạn không được đi qua, quấy nhiễu đến tiêu cầu sẽ không tốt. Đợi pháp trận bày xong ngươi lại đi dụ nó tới, hiện tại tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ." "Không sao, không sao đâu, ta chỉ đi nhìn nó một cái, sẽ không hỏng việc đâu." Kim phi giao căn bản không nghe nàng, khoát tay một cái, tiếp tục bay về phía trước, còn bày ra vẻ mặt hiếu kỳ: "Tam hoàng tử, ngươi mau mau bày trận, ta đi hỗ trợ Kim đạo hữu." Thấy Kim phi giao không nghe lời, nhất định phải tới chỗ tiêu cầu, Lâm Thanh Giang nóng nảy. Nàng ném hết công việc bày trận cho tam hoàng tử, bay theo Kim phi giao, còn hô lên với bố Tử Du: "Bố đạo hữu, phiền ngươi tới gần canh cho tam hoàng tử." Bố Tử Du lên tiếng, tiến vào trong phạm vi pháp trận nhưng vẫn giữ khoảng cách 5 trượng với tam hoàng tử. Khoảng cách này rất an toàn, hai người đều đề phòng đối phương. Khoảng cách khiến người ta không thể đánh tới đối phương này có thể làm người ta thả tâm. Kim phi giao bay rất nhanh, khoảng cách với tiêu cầu ngày càng gần. Mắt thấy sắp có thể dùng mắt thường nhìn rõ tiêu cầu thì Lâm Thanh Giang phía sau vọt tới. Kim phi giao giơ tay định kéo Lâm Thanh Giang, tò mò nói: "Lâm đạo hữu, ngươi mau nhìn, tiêu cầu kia thực sự không hề động đậy, chúng ta có nên tới gần chút nữa không?" "Ngàn vạn lần không thể tới gần, nếu làm kinh động đến nó thì kế hoạch của chúng ta hỏng hết." Không cần Kim phi giao tự hành động, Lâm Thanh Giang đã giữ cổ tay nàng lại, bình tĩnh nói. Kim phi giao cười, thuận thế kéo Lâm Thanh Giang bay gần lại một chút, cười tủm tỉm nói: "Lâm đạo hữu đừng sợ, ở trong này là có thể nhìn thấy tiêu cầu rồi." Lúc này hai người đã bay thêm 2-3 trượng nữa, cách xa tam hoàng tử và bố Tử Du. Xuyên qua nước biển, Kim phi giao nhìn thấy một thứ gì đó rông giống ốc sên nằm lẫn trong đống đá ngầm, chìm trong nước. Nước biển xô đi xô lại khiến người ta không nhìn rõ. "A, kia là cái gì? Sao lại có hai tiêu cầu?" Nhìn một hồi, Kim phi giao đột nhiên hô lên. Lâm Thanh Giang cả kinh, chẳng lẽ thật sự có tiêu cầu? Nàng vội vàng quay đầu nhìn sang chỗ Kim phi giao nhìn, đúng lúc đó nàng đột nhiên cảm thấy cổ đau nhức. Lâm Thanh Giang do ẹt một tiếng đánh qua, một bóng đen vụt qua, Lúc nàng nhìn lại thì phát hiện Kim Phi Giao thừa dịp nàng nghiêng đầu liền cắn cổ nàng. Ngươi làm gì vậy? Lâm Thanh Giang giận dữ, cổ bị Kim Phi Giao cắn mất một miếng thịt to, máu tươi chảy ròng ròng. Nàng che cổ, trợn mắt nhìn về phía Kim Phi Giao với cái miệng đỏ lòm màu máu. Kim Phi Giao thấy đã đến lúc này mà Lâm Thanh Giang vẫn còn đóng kịch, liền đưa tay hướng xuống biển mà hút. Cái thứ giống tiêu cầu kia liền bay ra khỏi biển. Tiêu cầu trong miệng Lâm Thanh Giang chính là một tảng đá điêu khắc thành hình vỏ ốc sên. Vỏ ốc sên to đến 3 trượng, làm to như vậy cũng thật vất vả cho nàng. Ngay cả hoa văn trên vỏ cũng khắc lên, chỉ để làm cho giống một chút. Tiêu cầu cũng có vỏ như ốc sên, đầu và thân mình là hình rồng. Còn trong cái vỏ ốc sên đá này lại nhét một con rùa. Trên đầu rùa còn dùng san hô gắn thành hai cái sừng. Một vật như vậy đặt trong nước biển, giả mạo làm tiêu cầu đúng là có vài phần tương tự. Vốn chẳng có bao nhiêu người đã từng nhìn thấy tiêu cầu, chỉ mới xem trong sách vở, đứng từ xa nhìn thứ này chắc chắn sẽ cho đó là tiêu cầu mà không dám tới gần. Kể cả dùng thần thức để kiểm tra cũng sẽ sợ bị tiêu cầu phát hiện cho nên không dám dùng. Sắc mặt Lâm Thanh Giang rất khó coi, nhanh như vậy đã bị phát hiện, rõ ràng là đã lên kế hoạch rất tốt. Chỉ cần bày pháp trận xong là có thể vây người này trong trận, muốn giết muốn bắt tùy bản thân. Thế mà vừa mới đến đã bị phát hiện tiêu cầu là giả, mình còn bị cắn một miếng. Người này thật sự là dã man, không cần dùng pháp thuật pháp bảo, trực tiếp động khẩu. Nếu dùng pháp bảo hoặc pháp thuật, nàng cũng sẽ không thể bị thương. Nàng ta động khẩu quá bất ngờ, không cần cả thời gian như phóng pháp thuật. Làm sao ngươi lại phát hiện đây không phải là tiêu cầu? Lâm Thanh Giang ôm miệng vết thương, nghi hoặc hỏi. Kim Phi Giao dùng tay áo lau miệng, cười nói, rất đơn giản, không có mùi thịt, một chút mùi cũng không. Ít nhất ngươi cũng phải bụng một tu sĩ nguyên anh trong vỏ ốc sên, chỉ một tảng đá và một con rùa mà đã định giả tiêu cầu lừa ta, quá coi thường ta rồi. Chúng ta cùng là thần thù, vì sao ngươi phải đặt bẫy hại ta? Không phải Kỳ Lân lấy từ ái vì sinh sao? Sao ngươi lại ác độc như thế? Kim Phi Giao khó khăn lắm mới đứng ở bên bị hại, liền thương tâm tố Lâm Thanh Giang. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm thấy người đặt câu hỏi này đúng là kẻ ngốc. Đây rõ ràng là muốn mạng của ngươi, người nào nói ra câu đó đều sẽ chết. Không bị người giết chết thì sau này cũng sẽ chết vì ngốc. Kim Phi Giao chỉ nói chơi, không nghĩ Lâm Thanh Giang sẽ trả lời. Nàng nghiến răng nhìn cổ Lâm Thanh Giang, cảm thấy bản thân thật sự thiên tài. Quả nhiên là đứng gần như vậy, nếu dùng pháp thuật và pháp bảo phải dùng linh lực thúc giục, sẽ dễ dàng bị người phát hiện, vẫn là cắn tốt hơn, tốc độ nhanh lại không có linh lực, không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa lực sát thương cũng lớn. Liếm máu bên miệng, Kim Phi Giao cảm thấy có một luồng nhiệt lưu chảy trong bụng, chỉ một chút máu mà đã có hiệu quả như vậy. Nếu ăn cả người thì sẽ có bao nhiêu lực lượng chứ? Ta có đại cửu cần báo, phải tiến giai mới được, không thể cả đời đứng ở nguyên anh kỳ. Những tiểu thần thú kia hiệu quả quá chậm, ta cần máu và thánh đan của thần thú cường đại hơn. Ta chỉ lấy đi hồn huyền vũ và nguyên anh lực của ngươi, không động đến hồn phách. Ngươi chớ có trách ta, kẻ thù của ta là một tà tu giết người không ghê tay, ta trừ bỏ hắn cũng là vì dân trừ hại. Thật bất ngờ, Lâm Thanh Giang lại trả lời nàng. Nàng ta nói thật chính nghĩa, những lời đó khiến cho một kẻ bình thường chỉ biết nói ta thấy ngươi không vừa mắt, hoặc là không nói gì liền giết người như Kim Phi Giao cảm thấy bản thân hình như quá thẳng thắn, trước khi ra tay cũng không biết nói vài lời hay cho người khác nghe. Nếu ngày thường có thể nói ra mấy cớ này thì có khi nàng cũng sẽ không thể bị chính phái hận thành như vậy. Tuy nhiên, thực quá buồn cười. Người này đến giờ vẫn còn tưởng nàng là huyền vũ. Kim Phi Giao nở nụ cười gian tả. Cổ ngươi đã bị ta cắn một mảng mà còn nói khoác không biết ngượng, đòi lấy tính mạng của ta. Hơn nữa, ngươi cứ thế khẳng định ta là huyền vũ. Mặc kệ ngươi có phải là huyền vũ hay không, có tam hoàng tử ở đây, các ngươi không thể trốn thoát được. Lâm Thanh Giang sửng sốt một cái, lập tức cắn răng nói, còn tự sinh ra nước mắt. Bắt đầu chữa trị vết thương trên cổ. Tam hoàng tử. Kim Phi Giao nhanh nhẹn liếc nhìn bên bố tử du một cái. Phát hiện bên đó đã đánh nhau. Đánh đến hoa lệ. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 320, kịch chiến edit, lướt Iberia đờ tam hoàng tử chân đạp kim long, bội kiếm trên lưng đã rút ra, kiếm khí màu vàng giống như một con kim long chợt ẩn chợt hiện trên thân kiếm. Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bố tự du. Bên hông hắn có một vết thương, hoàng bào bị rách một miếng, có vết máu chảy ra. Mà bên người bố tự du có 5 loại mũi tên sáng rỡ đang phi vụ. Trăm mũi tên 5 màu đỏ, trắng, lam, lục, vàng tạo thành những tên trận khác nhau. Đối mặt với kim long của tam hoàng tử, tên trận ông ông tác hưởng. Bố tự du đứng sau tên trận, tay cầm giả sát vô ảnh, vẻ mặt vẫn bất cần đời như trước. Lúc kim phi giao mở miệng cắn Lâm Thanh Giang đã truyền âm báo trước cho bố tự du, cho nên lúc nàng cắn người thì bố tự du bên này cũng đồng thời rút giả sát ra chém về phía tam hoàng tử. Tam hoàng tử có áo bào hộ thể nhưng vẫn bị giả sát chém trúng một đao. Tam hoàng tử có thân phận thế nào? Chưa từng có người dám động giao với hắn, kể cả tới tinh la linh giới tham gia linh ý đại hội lần này cũng là tiền hô hậu ủng. Nếu không phải vì Lâm Thanh Giang, hắn cũng sẽ không bỏ mặc đám tùy tùng mà chạy đến. Một tên dân đen nho nhỏ mà cũng dám động thủ với hắn, hơn nữa biểu cảm trên mặt lại là kiểu hắn ghét nhất. Đó là biểu cảm coi rẻ hoàng quyền. Nhanh nhẹ liếc nhìn một cái, Kim Phi Giao thu hồi ánh mắt. Không ngờ chỉ trong trăm năm, A Bố đã tu phiên thần vạn tên trận đến ngũ trọng. Trên người mang theo 5 loại linh tên 5 màu. Chỉ cần nhìn một cái cũng có thể nhìn ra linh tên kia được luyện từ tài liệu xa xỉ. Đúng lúc này, Lâm Thanh Giang dùng hơi nước bao bọc cổ, lật tay lên, nước biển phía sau liền bốc lên cao tới 10 trượng. Trên đầu sóng xuất hiện một con kỳ lân nước. Nó đạp thủy mà lên, mang theo sóng biển phô thiên cái địa đánh về phía Kim Phi Giao. Kim Phi Giao giơ 2 nắm tay, trên người liền dâng lên minh hỏa cao mấy trượng. Minh hỏa quay một vòng, hình thành một con cự thù, rít gào đánh về phía thủy kỳ lân. Hai bên va chạm, cuốn lấy nhau trên không trung. Kim Phi Giao và Lâm Thanh Giang cắn chặt răng, dùng sức chú linh lực vào. Thấy hai pháp thuật đánh túi bụi, Lâm Thanh Giang lấy ra một cái thước trong suốt. Thước bị ném ra liền hóa thành 3 trượng đánh tới Kim Phi Giao. Ra! Kim Phi Giao nổi giận gầm lên, thông thiên như ý từ trên đầu bay ra. Một cái hóa thành khiên ngăn nước, một cái khác hóa thành gậy đánh về phía Lâm Thanh Giang. Lâm Thanh Giang nghiêng người, thủy tinh thuận bay ra. Xuất hiện phía trước thông thiên như ý, một tiếng nổ vang lên. Cả hai pháp bảo bị đánh bay ra, thân hình hai người cũng bị chấn cho thối lui, linh lực gián đoạn. Thủy kỳ lân và thú minh hỏa trên không trung không có linh lực và thần thức khống chế, tự hành dây dưa một hồi rồi biến mất. Ngọc lân thù, lên! Lâm Thanh Giang vỗ túi linh thù, một con linh thạch cấp 8 bay ra. Thân sư tử, lông trắng, trên đầu có một cái sừng óng ánh trong suốt, một cổ yêu khí mở ra bốn phía. Linh thú tốt nhật. Kim Phi Giao đầu tiên là tán thưởng, sau đó vỗ túi linh thú, ném mập mạp ra ngoài. Mập mạp, con ngọc lân thú kia nói ngươi bụng to, ngoại hình vừa xấu vừa ngu ngốc, là giống loài hạ đẳng, không xứng đáng động thủ với nó. Mập mạp đột biến cao thành gần 10 trượng, đứng trên đá ngầm cũng chỉ có 1/3 thân mình chìm trong nước. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ngọc lân thú chỉ to 3 trượng phía trước. Ngọc lân thú trong không trung khẽ rùng mình, một đôi cánh bật mở, nó linh hoạt bay trong không trung, đánh tới mập mạp. Mập mạp vươn cánh tay khổng lồ vỗ lên như đập ruồi bỏ, trên tay còn có một lớp màng màu nhũ bạch, chính là nọc độc được nó dùng linh lực tụ lại trên tay, chỉ cần bị nó đánh trúng thì sẽ lập tức trúng độc. Hơn nữa, tay trái mập mạp lại lật lên, một cái hồ lô nhỏ màu xanh lục xuất hiện, chính là mê thần hồ lô. Kim Phi Giao cảm thấy thứ này quá phiền toái, liền ném cho mập mạp, dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến chuyện linh thú ngoài hộ giáp còn có thể tự sử dụng pháp bảo. Hai con linh thú ẩu đà, Kim Phi Giao và Lâm Thanh Giang cũng cầm pháp bảo đánh lên, phiến hải vực này nổi lên hoa quang vô hạn. Bên chỗ bố tự du, pháp bảo mũi tên thực sự quá nhiều, tất cả bay tới bay lui trong không trung, thải quang sặc sỡ, đẹp mắt vô cùng. tu vi Lâm Thanh Giang cao hơn Kim Phi Giao một tầng, cũng có thực hồn thần thú. Kể cả Kim Phi Giao có phân thần mãnh thú thì lúc này cũng không thể chiếm thượng phong. Hơn nữa, năng lực phòng ngự và chữa thương của Thủy Kỳ Lân lại đặc biệt mạnh mẽ. Vết thương trên cổ Lâm Thanh Giang vốn huyết nhục mơ hồ, sâu thấu xương mà đã nhanh chóng hồi phục. Trong lúc Thông Thiên Như Ý và Thước đánh nhau túi bụi thì Kim Phi Giao đột nhiên cào ra một đống thứ ném tới Lâm Thanh Giang. Hóa ra là một đống da, xương thú không đáng tiền, bị thủy tinh thuẫn của Lâm Thanh Giang cản hết lại. Mấy thứ này mà ngươi cũng ném ra, sắp hết linh lực rồi hả? Lâm Thanh Giang cười lạnh, lại không biết phía sau xuất hiện một con rối cao một thước. Con rối gặp gió liền trướng lên, trong trước mắt đã to bằng người thật, chính là Hoa Uyển Ti được ném ra lẫn trong đám da và xương thú. Lúc này trong mắt nàng tràn đầy sát ý, một bàn tay giơ thành chảo chộp vào Lâm Thanh Giang. Lúc này Lâm Thanh Giang đã cảm nhận được sát ý và linh lực phía sau, vội vàng di chuyển sang bên cạnh, nhưng thân thể Hoa Uyển Ti cũng di động theo, trực tiếp chộp vào lưng nàng. A, Lâm Thanh Giang kêu thảm một tiếng, trên lưng xuất hiện 5 cái lỗ, máu chảy đầm đìa. Ngón tay Hoa Uyển Ti vừa động, trên mỗi ngón tay bay ra một đường bạch quang dài. Bạch quang sắc như đao, phẩm là vật nào chạm phải đều bị cắt thành hai nửa. Đây chính là tuyệt chiêu của Hoa Uyển Ti, ý như tơ. Dùng linh lực hóa thành sợi tơ, có thể tùy ý biến hình, lúc công kích có thể bay ra rất xa. Kim Phi Giao đã chứng kiến chiêu này nhiều lần lúc đi săn thú. Yêu thú bị ý như tơ cuốn lấy đều không kịp giãy giụa, bị nàng nhẹ nhàng cắt thành toái khối. Hiện tại ý như tơ đang xông đến Lâm Thanh Giang, bò lên người nàng, không chết cũng phải thành bán tàn. Thần thông thuật, Kỳ Lân thực hồn. Lâm Thanh Giang không ngờ con rối ngày thường vô dụng của Kim Phi Giao lại có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Điều này nằm ngoài dự kiến của nàng, lúc này nếu hai người kia cùng giáp công, chắc hẳn phải chết không nghi ngờ, vì thế phải mau sử dụng thần thông thuật. Thần thông thuật vừa ra, toàn thân Lâm Thanh Giang tỏa ra linh khí kinh người, ý như tơ của Nguyên Anh hậu kỳ Hoa Uyển Ti bị đánh bay, người cũng bị hất tung ra ngoài. Hơn nữa, linh khí nồng đậm kia còn giống như đao sắc, đánh tan thân mình rẻ tiền của Hoa Uyển Ti. Kim Phi Giao, ngươi còn không làm một thân thể tốt cho lão nương thì ta sẽ thật sự mặc kệ. Hoa Uyển Ti đang đánh cao hứng, thân hình lại bị linh lực khi Thủy Kỳ Lân hóa thân đánh tan. Nổi giận mắng, Kim Phi Giao nhanh chóng hút đầu Hoa Uyển Ti lại, ném vào trong túi càn khôn. Trong khi Lâm Thanh Giang hóa thành Thủy Kỳ Lân, chung quanh lan tràn một mảng hơi nước màu trắng. Hơi nước chậm rãi tan đi, Lâm Thanh Giang Nguyên Anh Trung Kỳ đã hóa thành một con Thủy Kỳ Lân màu lam cao 5 trượng. Nó chân đạp tường vân, thân cuốn dòng nước, đã đạt tu vi hóa thần kỳ. Đây cũng là lý do mà bố tự du tình nguyện đối phó tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cao hơn hắn 2 cấp chứ không chịu đối phó với Lâm Thanh Giang. Quá bé, ta còn tưởng là lớn lắm, tuy nhiên hình thể này cũng đủ để ta ăn no rồi. Kim Phi Giao bay trên trời nhìn Thủy Kỳ Lân, cười nói. Sau đó, Kim Phi Giao dùng thần thông thuật, hắc khí phun tuôn mà ra, một con thao thiết to hơn 10 trượng xuất hiện trong không trung. Nàng há miệng rộng rít gào một tiếng, sát lục chi khí và yêu khí khuếch tán. Lúc này Lâm Thanh Giang mới phát hiện Kim Phi Giao chẳng phải là huyền vũ dùng linh lực mà là thao thiết đầy người yêu khí. Trước đó nàng ta ngụy trang thật khá, lúc thả ra băng lại không hề có chút yêu khí. Lúc đó Kim Phi Giao thả ra minh hỏa, nàng dùng linh lực của mình, đương nhiên không có nửa phần yêu khí. Hiện tại nàng dùng thân thao thiết, tự nhiên là một thân yêu khí. Hóa ra ngươi là thao thiết giết hại vô số, ta vốn dĩ niệm tình ngươi là tu sĩ nhân tộc, trong lòng còn có chút do dự, không ngờ ngươi là mãnh thú, còn dám lừa gạt ta. Hiện tại ta giết ngươi chính là báo thù cho oan hồn những người bị ngươi giết chết, thay trời hành đạo, không để ngươi tiếp tục hòa hại thế gian. Trong mắt Kỳ Lân Lâm Thanh Giang biểu lộ hung ý trùng trùng, sóng biển theo đó cũng nhấc cao thêm vài chục trượng. Kim Phi Giao dương miệng thở dài, ta nói này, ngươi có thể nói trắng ra có được hay không? Muốn giết thì giết, cả ngày nói này nói nọ lấy cớ để an ủi mình hay an ủi người khác vậy? không cần đóng kịch nữa, dù sao đều phải chết, ngươi thống khoái chút đi, không cần tìm cớ, không thấy mệt hay sao? Lâm Thanh Giang ngừng một chút, lập tức hiểu được Kim Phi Giao đang giễu cợt nàng dố trá. Nàng dậm chân, nước biển giống như lợi kiếm đột nhiên bay lên, đâm về phía Kim Phi Giao. Thẹn quá hóa giận, Kim Phi Giao nâng móng vuốt tát bay thủy kiếm. Lúc này nàng cũng có tu vi hóa thần kỳ, chỉ chênh lệch một chút so với Lâm Thanh Giang. Nhưng có một điểm khác biệt rõ ràng, đó là Thủy Kỳ Lân thành thạo pháp thuật, còn nàng thì không. Không thể cứ đứng ở đây mặc nàng cách không dùng thuật đánh được. Kim Phi Giao nhảy dựng lên, há miệng đánh về phía Lâm Thanh Giang. Chỉ cần gần người, muốn dùng pháp thuật ta cũng không cho ngươi dùng. Hai con thực hồn phân thần thú thượng cổ liền quấn lấy nhau. Kim Phi Giao hết cắn lại tát, tùy tiện một miếng liền cắn Lâm Thanh Giang bong ra chóc vảy, máu tươi phun tuôn. Mà Kim Phi Giao cũng bị các loại pháp thuật thủy hệ của Lâm Thanh Giang đánh cho váng đầu hoa mắt, vừa rồi còn không cẩn thận rơi vào một thủy cầu, kém chút nữa là bị chết đuối. Kim Phi Giao và Lâm Thanh Giang hóa thân xong đánh nhau chẳng phân biệt được cao thấp. Bố Tử Du bên này đối chiến Tam Hoàng Tử lại gặp phải một phiền toái nhỏ, đó là da Tam Hoàng Tử quá dày. Vừa rồi hắn dùng dạ sát cắt quần áo và hông của Tam Hoàng Tử, nhưng chút tiểu thương này người ta chỉ cần lấy ra một viên thần lộ đan tương đương với hồi thiên chuyển sinh hoàn ném vào miệng, miệng vết thương trên hông lập tức khá lên. Thần lộ đan là cực phẩm chữa thương, chỉ cần ăn vào một viên là có thể trọng tiếp xương cốt, miệng vết thương phục hồi như cũ, còn gia tăng linh lực. Loại đan dược này không có bán ở các cửa hàng đan dược mà bình thường đều được đấu giá, thường thường chỉ có tu sĩ cấp cao mới mua nổi. Thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, Tam Hoàng Tử này đã ăn luôn 5 viên, gọn nhẹ như ăn đường. Không phải vết thương nặng, chỉ là bị thương ngoài da hắn cũng dùng thần lộ hoàn. Bố Tử Du dù có lợi hại cũng không chịu nổi người khác dùng thần lộ hoàn. Ngươi chém 3 phần, người ta bổ 10 phần, vẫn còn 7 phần làm đại bổ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 321 Hắc ăn hắc edit, lướt Iberziad nhìn Tam Hoàng Tử ngửa đầu cao ngạo vô cùng. Bố Tử Du hé miệng, phun ra 3 mũi tên. Mũi tên màu hồng phấn đẹp đẽ vô cùng, tên màu tím có phần đuôi kéo dài, mà tên màu đen thì mang theo hắc khí quỷ dị, ngay cả thân tên cũng không thấy rõ lắm. Sau khi phun ra 3 mũi tên này, hắn lại há miệng, nhưng không phun ra cái gì nữa. Ngũ sắc khốn tiên trận. Bố Tử Du bấm pháp quyết, những linh tên 5 màu đỏ, trắng, lam, lục, vàng nhanh chóng tạo thành một tên trận giao thoa. Tên trận hình thành, 5 loại ánh sáng bay lên từ trong trận, hình thành một tấm che phủ vây Tam Hoàng Tử và Kim Long lại. Chút tài mọn, Tam Hoàng Tử khinh thường hừ một tiếng, kiếm Thiên Long cực phẩm trong tay đâm về phía trận pháp. Một con Kim Long liền lao ra khỏi thân kiếm, sắc bén vô cùng xông vào trận. Ngũ sắc khốn tiên trận rung động mãnh liệt, Bố Tử Du vẫn tiếp tục bấm pháp quyết, lục linh phục hồi trận. Mũi tên màu hồng nhạt kia phát ra tiếng vang, lập tức có 20 linh tên cũng màu hồng nhạt bay ra khỏi mũi tên, gia nhập vào tên trận. Gia nhập thêm linh tên màu hồng nhạt, ngũ sắc khốn tiên trận biến thành lục linh phục hồi trận, vốn đang chớp động liền ổn định lại, trong trận cũng bay đầy những cánh hoa màu hồng nhạt. Cánh hoa hồng nhạt phiêu miểu vô mục đích, nhẹ nhàng đụng phải quần áo và kim long của Tam Hoàng Tử, do ẹt một cái liền cắt ra một vết thương. Long quyển, Tam Hoàng Tử tức giận quát, kim long dưới chân bay ra hóa thành gió cuốn lấy những cánh hoa hồng nhà. Lúc này, Bố Tử Du lại thả ra linh tên màu tím, mũi tên màu tím cũng hóa ra 20 cái gia nhập tên trận, trong trận lập tức vang lên tiếng nổ đùng đùng, từng đường sét bé như sợi tóc xuất hiện đánh vào người Tam Hoàng Tử. Thất lôi diệt thần trận. Bố Tử Du nhìn chằm chằm Tam Hoàng Tử, sau khi gia nhập linh tên màu tím vào tên trận, hắn lập tức bỏ thêm linh tên màu đen. Kể cả Tam Hoàng Tử có thần lộ đan cũng phải làm cho hắn không có cơ hội để ăn, chỉ có loại hoàng tộc cao ngạo này mới có thể tự tin là người khác không giết được hắn, đây chính là cơ hội của Bố Tử Du. Bát phương trấn linh trận, linh tên màu đen gia nhập tên trận, trong trận lập tức nổi lên tử khí màu đen. Trước mắt Tam Hoàng Tử tối sầm lại, thần thức không thể tỏa ra khỏi thân thể hơn một trượng. Nếu thần thức không thể tách ra thì không phải trở thành người mù sao? Lúc này Tam hoàng tử mới ý thức được nguy hiểm, trở nên nghiêm cẩn. Hắn ném một viên minh châu ra ngoài, ý đồ đánh tan tử khí. Phách thiên châu bay ra liền ầm một tiếng nổ tung, nhưng ngũ sắc khốn tiên trận đã ngăn chặn uy lực của phách thiên châu. Lục linh phục hồi trận tự hành bổ sung những linh tên bị tổn thất. Động tĩnh này thoạt nhìn không có gì to tát, nhưng làm tới cuối cùng mà vẫn không có gì thay đổi. Trận vẫn là trận đó, tử khí vẫn còn nguyên, Tam hoàng tử vẫn bị nhốt trong tử khí như trước. Đột nhiên, Tam hoàng tử cảm giác được kim long trở nên thô bạo, không ngừng giãy giụa bên trong tử khí. Sao lại thế này? Tam hoàng tử phẫn nộ quát. Kim long này là do mỗi vị trong hoàng tộc Tô thị bọn hắn dưỡng dục nên, từ trong bụng mẹ sinh ra liền ôm ấp. Kim long này chưa từng gián đoạn liên hệ với hắn, hiện giờ lại không chịu khống chế như vậy thực sự khiến hắn kinh ngạc. Đúng lúc này, liên hệ giữa hắn và kim long bị cắt đứt, thần thức bị giam trong vòng một trượng, hắn không thể biết tình hình kim long hiện tại thế nào. Những mũi tên màu đen này ta luyện từ thi cốt vạn năm trong minh đàm, thả ra tử khí thì dù là hóa thần kỳ cũng có thể hạ độc. Con kim long rách nát của ngươi làm sao có thể chống cự? Bố Tử Du đứng ở ngoài trận, trong tay giống như đang cầm gì đó, cười hì hì nói. Cửu trọng hủy thiên trận, ta xem ngươi đan dược nhiều hay là công kích của tên vô ảnh của ta nhiều. Hắn đột nhiên duỗi tay trái, một vật liền trà trộn vào trong tên trận. Tên trận lập tức chuyển động, từng tầng nhanh chóng dâng lên, hợp thành 9 tầng. Tên trận ở mỗi tầng bắt đầu xoay tròn theo từng phương hướng khác nhau. Chỉ nghe thấy vô số tiếng xé gió truyền ra. Bố Tử Du chuẩn bị đâm Tam hoàng tử thành con nhím. Tam hoàng tử hãm ở trong tử khí. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khủng hoảng. Huyết thống hoàng tộc báo cho hắn biết giờ phút này ngàn vạn không được hoảng loạn. Nhưng thân thể hắn lại không chịu khống chế. A đùi bị cái gì đó đâm trúng. Hắn thét lớn một tiếng, đưa tay ra sờ nhưng lại không sờ được cái gì. Công kích vẫn chưa kết thúc, từng đạo công kích vô hình xuyên qua tử khí đâm lại, không có chỗ để trốn, chỉ có thể cứng rắn đón đỡ. Tam hoàng tử lại ăn một viên thần lộ đan, mấy chục miệng vết thương trên người bắt đầu khép lại, nhưng vết cũ chưa kịp khép lại, những công kích mới lại vọt tới, tiếp tục đánh phá. Lúc này, Tam hoàng tử đột nhiên nhớ tới lời nói của nhị ca. Lúc hắn dùng thủ đoạn giành được quyền đi sứ Tinh La linh giới, nhị ca chỉ để lại một câu nói rồi phẩy tay áo bỏ đi.